Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, trận chiến mở màn. Valos từ Vũ Hồn Điện bên trong đi tới, xem trong tay kim hồn tệ một hồi đoan trang. Thứ này coi như là hắn truyền thừa Đường Hạo Loạn Phi Phong Trùy Pháp cũng vô pháp đoán tạo. Nếu như kiếp trước Nhuyễn Muội Tiền có thể có như vậy phòng giả thủ đoạn, thật đúng là không có nhiều như vậy tiền giả. Cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ, một gã xấu xí người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Valos trong tay kim hồn tệ, hai mắt đang phát ra sâu kín lục quang. Đối với hắn mà nói, mỗi tháng Vũ Hồn Điện phát ra kim hồn tệ hoàn toàn là không đủ hắn đi đổ một lần. Hôm nay Vương Dương cùng thường ngày lãnh được tháng này kim hồn tệ. Lúc đầu nếu muốn mua ít đồ về nhà cho thêm bên trong thê tử mua chút lễ vật, có thể nhịn không được ngứa tay lại đi đánh cuộc đem. Đáng tiếc vẫn là đem tất cả tiền tệ đều thua hết sạch. Đang trên đường về nhà, đi ngang qua Vũ Hồn Điện phụ cận trong hẻm nhỏ, chứng kiến một cái nam 6 tuổi tiểu nam hài cầm kim hồn tệ, không khỏi càng ngày càng bạo. Đứng ở đường hầm tử lộ cửa, giơ tay lên hướng về phía thằng bé kia phất phất tay kêu lên: "Tiểu bằng hữu, tới đây một chút, thúc thúc nơi này có hảo ngoạn đích muốn tặng cho ngươi." Chấm ngoặc kép, Valos đang cảm thán lúc, đột nhiên nghe được Vương Dương câu này tiếng kêu, không khỏi ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, chứng kiến Vương Dương cái kia thô bỉ mắt không hề nháy một cái nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Trong tay kim hồn tệ, kém chút bật cười, thật coi mình là tiểu hài tử a. Hơn nữa cái này cũng quá thất đức, cư nhiên đã khởi đứa trẻ chủ ý. Không khỏi muốn trêu chọc dưới hắn, Valos giả trang ra một bộ nghi ngờ dáng dấp đi tới Vương Dương thân vừa nói: "Thúc thúc, có gì vui sao?" Vương Dương nhìn thấy Valos không có chút hoài nghi, hơn nữa xứng vô cùng hợp dáng dấp, không khỏi đại hỉ. Mở miệng nói: "Tới, cùng thúc thúc đi, thúc thúc dẫn ngươi đi một cái hảo ngoạn đích địa phương. Phải không? Nhưng là, có thể là ta mụ mụ đang chờ ta đem kim hồn tệ mang về nhà chữa bệnh đâu." Valos cười thầm, nét mặt bất động thần sắc giả trang ra một bộ ham chơi dáng dấp mở miệng nói. Lúc này Vương Dương nghe được Valos lời nói lại do dự. Hắn có thể từ chưa từng làm loại sự tình này. Nghe được trước mắt tiểu hài tử nói kim hồn tệ là vì chữa bệnh, kém chút nhịn không được chặt đứt ý niệm của mình. Bất quá nghĩ đến trong nhà yêu kiều thê, nhìn lại Valos trong tay kim hồn tệ, khẽ cắn môi nói rằng: "Không phải làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian, đi nhìn một chút là tốt rồi." "Cái kia, vậy được rồi." Valos do dự một chút, ở Vương Dương sốt ruột thời điểm mở miệng nói. Vương Dương trong mắt không đành lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Thầm nghĩ, coi như cho đứa trẻ này một chút giáo huấn a, để hắn về sau không hề loạn tin tưởng người khác. Nghĩ tới đây, Vương Dương kéo Valos tay nói rằng: "Đi thôi." Valos gật đầu, bất động thanh sắc tay nắm cửa từ Vương Dương trong tay rút ra, đi theo Vương Dương bên người đi về phía trước. Không phải mất một lúc, ở Vương Dương dưới sự hướng dẫn, hai người tới cái hẻm nhỏ phần cuối, một chỗ tứ hồ cùng bên trong. Valos thầm nghĩ, nên động thủ a, ngẩng đầu đối với Vương Dương nói rằng: "Thúc thúc, nơi đây cũng không đường, là không phải đi nhầm." Vương Dương khẽ cười một tiếng mở miệng nói: "Cái này có thể không đi sai đường." Tốt, đồ chơi lập tức lại bắt đầu. "Thúc thúc hôm nay giáo ngươi một cái ngoan, về sau cũng loạn tin tưởng người khác." Nói xong trực tiếp hướng Valos túi áo trên vươn tay trái, muốn trực tiếp đem bên trong kim hồn tệ cầm vào tay. Valos thân thể nhanh chóng lui lại, né tránh Vương Dương đưa tới tay trái, đồng thời một cước đá vào Vương Dương trên đùi mở miệng nói: "Cũng không phải bất luận cái gì tiểu hài tử đều là dễ gạt." Chấm ngoặc kép, người phát hiện là, bất quá cái kia thì có thể làm gì? Vẫn là đem ngươi kim hồn tệ lấy ra đi. Vương Dương trên mặt nhất thời thay đổi thần sắc, không ngờ tới cư nhiên trước mắt tiểu hài tử thông minh như vậy. Bất quá cái kia thì có thể làm gì? Chính mình nhưng là tam hoàn hồn sư. Hắn mới chỉ có không phải tin tưởng một tên tiểu quỷ có thể từ chính mình dưới mắt đào tẩu đâu. Nói xong lần nữa hướng Valos vươn tay. Bất quá lần này có thể không phải xông Valos túi áo trên đi. Lần này trực tiếp vỗ về phía Valos cổ. Hắn muốn đem Valos cho đánh bất tỉnh. Valos mặc dù không biết Vương Dương thực lực thế nào. Bất quá nếu người trước mặt lại vì một kim hồn tệ mà đoạt đứa trẻ tiền. Coi như mạnh mẽ, có thể chẳng mạnh đến đâu. Trong mắt hồng quang lóe lên. Tuy là bản thể võ hồn không có hồn hoàn gia trí. Nhưng vẫn là có thể làm được tinh thần trùng kích. Valos con mắt theo lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang. Một đạo sức mạnh tinh thần vô hình trực tiếp công kích Vương Dương đầu. Vương Dương chứng kiến trước mắt tiểu trong mắt nam hài lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang. Mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cái này trên thế giới cái gì đều cũng có khả năng xuất hiện. Vẫn là cẩn thận mới là, nhưng là Vương Dương phòng ngự sai rồi. Tinh thần lực vô hình vô chất có thể không phải muốn phòng ngự là có thể phòng ngự đến. Trừ phi có đầu hồn cốt, có thể Vương Dương không có. Valos tinh thần lực trực tiếp phá vỡ Vương Dương bám ở trên người hồn lực phong tỏa. Trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn. Oanh, Vương Dương chỉ cảm thấy đầu đột nhiên tê dần. Theo tới cũng là một hồi tinh thần ngẩn ngơ. Không khỏi kinh hãi, vội vã bạo hống một tiếng. Trên người hồn lực quấn lượn quanh. Chỉ thấy Vương Dương trong tay đột nhiên nhiều hơn cái liêm đao một dạng vật thể. Dưới chân bỗng nhiên mọc lên hai bạch một vàng vòng sáng. Hắn có chút phẫn hận chừng dưới Valos mở miệng nói, không ngờ tới ngươi võ hồn còn thật lợi hại. Bất quá đẳng cấp chênh lệch là không có thể ngô việt. Nói xong bắt lại trong tay liêm đao liền hướng Valos vung đi. Valos không khỏi nhìn nhiều nhãn Vương Dương. Đây chính là thiên tài a, lại có thể đem liêm đao võ hồn tu luyện tới tam hoàn. Không được không cho Valos đối với hắn bội phục có thừa. Nhìn quơ đao mà đến Vương Dương Valos có thể không dám khinh thường. Đẳng cấp chênh lệch bày ở nơi đó. Có thể không phải nói chơi. Valos nhất thời bạo hống một tiếng kim long. Phụ thể theo Valos tiếng này bạo hống. Valos dưới chân nhất thời cũng mọc lên một vòng vàng sắc vầng sáng. Đến khi Vương Dương liêm đao đánh tới trong nháy mắt. Valos nâng lên cùng loại ưng chảo long trưởng một cái tát phách hướng mình gần ngay trước mắt liêm. Đao, Valos biến dị võ hồn có thể không phải thật đơn giản biến dị, mà là dung hợp Valos tất cả thần hồn lực lượng cùng huyết lân giao xà hết thảy huyết mạch kết hợp. Mà thành, vượt cấp khiêu chiến là bình thường chuyện, bất quá đẳng cấp chênh lệch level 20. Cái này có thể không phải đơn giản một câu vượt cấp khiêu chiến là có thể thuyết minh thông. Phanh, một tiếng, Valos long chảo cùng Vương Dương liêm đao va chạm nhau. Không có gì năng lượng bạo nổ phát các loại đồ đạc. Hoàn toàn là thuần túy thịt thể lực số lượng. Valos nhưng là thú thân biến hóa người. Thiên sinh thần lực. Vương Dương tuy là hơn 30 cấp hồn lực. Có thể hai nhân hay là lực lượng ngang nhau. Mỗi bên lùi về sau một cái bước. Trăm năm hồn hoàn. Vương Dương cả kinh. Đệ nhất hồn hoàn chính là trăm năm hồn hoàn có thể không là người bình thường có thể có. Hắn không ngờ tới chính mình vận khí kém như vậy. Lần đầu tiên đánh cướp liền đụng tới người mình không trêu chọc nổi. Nếu như bị tiểu hài này sau lưng thế lực biết. Hậu quả kia, nghĩ tới đây Vương Dương không khỏi nảy sinh ác độc đứng lên. Lúc đầu không có ý định muốn trước mắt đứa trẻ mệnh. Hiện tại cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.